Khủng bố sống lại, chương 778, mộ chủ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, Đại Hải, thành phố Minh Châu, cao ốc tầng cao nhất Diệp Tổng, tin tức mới nhất, Dương Gian, Tôn Thụy, còn có tổng bộ cái kia gọi Lý Dương người mới trước đó đón xe đi đến Phúc Thọ Viên, đồng thời hiện tại đã ở trong đó, Phúc Thọ Viên là một chỗ mộ địa, chuyện này để lộ ra một loại không tầm thường mùi vị. Ba người trước kia một cái là tại tổng bộ, một cái tại Đại Xương thành phố, một cái tại Đại Hán thành phố, phân biệt tại ba cái địa phương khác nhau, bây giờ tập hợp một chỗ tiến về một chỗ mộ địa, rõ ràng là có mục đích, muốn hay không phái người đi điều tra một chút nhìn. Vị kia hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng quản lý chính tại hướng Diệp Chân báo cáo tình huống. Những chuyện khác có thể tạm thời thả một chút. Duy chỉ có cái này Dương Gian động tĩnh phải mật thiết chú ý, dù sao dạng này một hào nhân vật tại Đại Hải thành phố, một khi náo lên hậu quả tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Chân ngồi trước bàn làm việc lão bản ghế dựa bên trên, giờ phút này đưa lưng về phía, mang lấy chân, mặt hướng cửa sổ phương hướng, phảng phất đang quan sát tòa này thành phố lớn, đối mặt quản lý báo cáo, hắn không nói một lời, tựa hồ từ trước đó liền lộ ra có chút trầm mặc. Quản lý giờ phút này trong tay máy tính bảng bên trên lại nhận được một cái tin tức, hắn nói. Liền tại vừa rồi, phụ trách cái kia khu vực nhân viên quản lý truyền đến tin tức mới nhất, hôm nay Phúc Thọ Viên muốn tổ chức một trận nhập táng nghi thức, người chết là Lưu Thị công ty mẫu thân của Tổng Giám đốc, Lưu Lão Thái, kia là một cái cỡ nhỏ công ty, năm lợi nhuận không đủ 100 triệu. Cho nên, Dương Gian cũng có thể là tới tham gia trận này tang lễ, bất quá khả năng này rất nhỏ. Chết một cái bình thường người, còn chưa đủ lấy mời được Dương Gian, Tôn Thụy hai người phụ trách cổ động, mà lại ba người bọn hắn thành viên phối trí là tiêu chuẩn tiểu đội phối trí, mặt khác Tôn Thụy chuyên cơ tại sáng sớm liền bay tới chúng ta nơi này, từ thời gian bên trên có thể suy đoán, bọn hắn là gặp một loại nào đó chuyện khẩn cấp tiến về nơi này, thuộc về lâm thời hành động, không phải tại sắp xếp hành trình bên trên. Quản lý tiếp tục báo cáo, đem rất nhiều tin tức phân tích lên. Ta có lý do hoài nghi, Dương Gian ba người bọn họ đến Đại Hải thành phố là cùng sự kiện linh dị có quan hệ, chúng ta nhất định phải tương đương coi trọng mới được, dù sao có thể bị Dương Gian để ý như vậy sự tình tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ, rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái cực lớn. Đề nghị Diệp Tổng mang theo mấy vị nhân viên quản lý tự mình đi một chuyến, hiểu rõ một cái sự tình từ đầu đến cuối, đồng thời đề phòng một chút tình huống đặc biệt. Ta cho rằng Lâm Lạc Mai là một cái thí sinh rất tốt, nàng trước kia cùng Dương Gian tiếp xúc qua, còn cùng một chỗ tham dự qua khách sạn Caesar sự kiện linh dị, lẫn nhau có nhất định độ tín nhiệm, có thể đưa đến rất tốt câu thông tác dụng. Nói xong. Quản lý dừng lại một chút, hắn chờ đợi Diệp Chân đáp lại, kết quả chờ mười mấy giây về sau Diệp Chân vẫn là ngồi tại lão bàn ghế dựa bên trên, lưng đối với mình, không nói một lời. Diệp Tổng, ngươi đang nghe à, có phải là ngủ thiếp đi? Quản lý mặt tối sầm, không biết vì sao đột nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Nếu không phải đánh không lại cái này Diệp Chân, hắn nhiều lần đều muốn đánh ra hỏa này một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại tự mình làm báo cáo thời điểm, Diệp Chân ngủ thiếp đi cũng không phải là không có tiền lệ, trước kia liền thường xuyên dạng này. Nhưng mà, quản lý đoán sai. Diệp Chân cũng không có ngủ, giờ phút này hắn động, đem cái ghế quay lại. Đã thấy hắn nguyên bản chỉnh tề tóc lúc này rối bời, cà vạt cũng giải khai, cả người giống như là lập tức tiểu tụy, chán trường rất nhiều. Ngươi nói, cái kia quan tài đinh đến cùng tại không tại Dương Gian trong tay. Quản lý khóe miệng giật một cái. Làm nửa ngày, ngươi là tại suy xét vấn đề này a, Diệp Tổng, tại cùng không tại tựa hồ cũng không trọng yếu đi, ngươi cùng Dương Gian ở giữa không có lên xung đột tất yếu, dù sao hắn là tổng bộ đội trưởng, tầng này thân phận ở đây, lên xung đột đối với chúng ta trăm hại không một lợi, mắt hạ vòng bằng hữu vừa mới không có, tổng bộ mục tiêu tập trung tại quỷ họa bên trên, nếu như lúc này Dương Gian xảy ra chuyện, tổng bộ lực chú ý ngay lập tức sẽ chuyển rời đến chúng ta linh dị diễn đàn bên trên. Dạng này sẽ rất ảnh hưởng chúng ta phát triển. Diệp Chân nói ra, ta có thể không cùng hắn đánh nhau, nhưng là ta không thể đánh không lại hắn. Lúc đầu ta ngược Tiểu Dương như ngược chó, giết chết, dễ như trở bàn tay, nhưng là trong tay hắn có cây kia quan tài đinh liền không đồng dạng, ta cũng không muốn giống như quỷ chết đói, bị đỉnh trên mặt đất bên trên giống một con chó chết, như vậy ta Diệp mỗi người mặt mũi hướng cái kia thả. Hắn tự tin, nhưng lại cũng không là vô não. Vòng tròn bên trong người đại bộ phận đều biết quỷ chết đói hồ sơ tư liệu, dù sao sự tình qua lâu như vậy, tướng giấu cũng không dối gạt được, cho nên cũng rõ ràng trận kia sự kiện linh dị ở trong cây kia quan tài đinh làm ra cỡ nào tác dụng. Liền cấp S lệ quỷ liền trực tiếp cho đinh chết tại nguyên địa. Cái này nếu là đinh trên người người ngự quỷ, chỉ sợ nháy mắt liền muốn để người ngự quỷ trong thân thể quỷ mất đi động tĩnh. Mà một khi quỷ lực lượng bị hoàn toàn áp chế, như vậy người ngự quỷ rất có thể thiếu khuyết linh dị lực lượng duy trì, sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, liền xem như không nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, trong thân thể quỷ bị áp chế, người ngự quỷ cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cho nên, căn này quan tài đinh chẳng những là quỷ khắc tinh, vẫn là nhằm vào người ngự quỷ đại sát khí. Diệp Chân hiển nhiên chính là kiêng kỵ điểm ấy. Nếu như Diệp Tổng nghĩ muốn biết Dương Gian trong tay có hay không quan tài đinh, chỉ có hai loại phương pháp, một là cùng hắn đánh một trận, Dương Gian ép, cái gì linh dị vật đều sẽ sử dụng ra, nhưng là tương ứng Diệp Tổng cũng muốn gánh chịu tương đối lớn phong hiểm, vạn một hắn thật sự có quan tài đinh, Diệp Tổng rất có thể đánh không lại, chết ở trong tay của hắn. Quản lý nói ra. Cho nên ta đề nghị phương pháp thứ hai, tiếp tục quan sát, nếu như Dương Gian trong tay có quan tài đinh, về sau sự kiện linh dị ở trong hắn nhất định sẽ lần nữa sử dụng ra, mà ở trước đó chúng ta đối với Dương Gian hẳn là bảo trì đầy đủ khắc chế, tận lực không cần lên xung đột. Không bằng tìm người cùng hắn chơi đùa. Diệp Chân nói, thử dò xét a, quản lý lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tổng, thành công này khả năng không lớn, Dương Gian nếu quả thật có quan tài đinh không có khả năng tùy tiện lấy ra dùng, cho nên thử một cái giá lớn rất lớn, nếu như người trong quá khứ quá kém, tương đương với cho không, dù sao Dương Gian cái này người bỏ qua một bên linh dị vật tự thân cũng là một vị đỉnh tiêm người ngự quỷ. Hắn có thể sống đến bây giờ không phải là dựa vào vận khí, cũng không phải dựa vào cây kia quan tài đinh, mà là dựa vào thực lực bản thân. Hắn cho rằng, linh dị diễn đàn có tư cách để Dương Gian át chủ bài ra hết người chỉ có Diệp Tổng một cái, những người khác kém một chút, trừ phi là dựa vào nhân số chồng. Nhưng là có đôi khi kém chút chính là kém chút, nhân số cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng, mà lại một cái giá lớn cũng không thể thừa nhận, đến lúc đó người chết nhiều, nói không chắc chắn hủy đi toàn bộ đại hải thành phố. Nghĩ tới đây, quản lý trong lòng thở dài. Nói cho cùng vẫn là Dương Gian đã là một hào nhân vật, đã không phải là có thể tùy ý nắm, có lật bàn lực lượng. Lúc trước, Phương Thế Minh thua liền thua ở đây điểm, rõ ràng đã đánh thắng, lại mơ mơ hồ hồ chết tại Dương Gian trong tay một kiện không biết linh dị vật bên trên. Phúc Thọ Viên sự tình ngươi đi an bài đi, chuyện còn lại ta muốn suy nghĩ lại một chút. Diệp Chân lập tức nghiêm túc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sự cường đại của ta, vượt quá tưởng tượng, không ai đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Quản lý khóe miệng lại là co lại. Cùng lúc đó, Phúc Thọ Viên bên trong. Dương Gian cùng Tôn Thụy tách ra ở đây trong mộ viên du đãng, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút những đầu mối khác, cũng xác thực định một cái hoàn cảnh nơi này cùng có khả năng hay không tồn tại dị thường. Nhưng là rất đáng tiếc, không có phát hiện gì, đây là một tòa rất bình thường mộ viên, nếu như nói duy nhất có điểm để người đáng giá để ý địa phương chính là Dương Gian phát hiện cái này trong mộ viên có không ít trống không mộ bia. Rõ ràng mộ địa đã tồn tại rất lâu, nhưng là mộ bia lại là trống không. Mà lại không chỉ một tòa. Không có phát hiện cái gì a, Dương Gian cùng Tôn Thụy hội hợp, hắn hỏi. Mặc dù là mộ địa, nhưng là nơi này so địa phương khác đều bình thường, người bình thường có lẽ cảm giác có chút âm trầm, nhưng đây chẳng qua là tâm lý tác dụng mà thôi, những này phần mộ thật móc ra, cũng đều là một chút phổ thông thi thể, hũ cho cốt, không có cùng linh dị lực lượng có dính dấp, ta càng phát ra đến càng hoài nghi cái này phong màu đỏ tin đến cùng là ý đồ gì. Tôn Thụy sử bắt đầu trượng nói. Có lẽ chỉ là một phong xua đuổi tin, đem chúng ta cố ý trục xuất khỏi bưu cục, dù sao chúng ta đều là người ngự quỷ, rất có thể sẽ can thiệp cái kia quỷ dị bưu cục vận chuyển. Màu đỏ thư tín liền cùng loại với một loại thủ đoạn ứng đối, dùng để ứng đối với chúng ta những này không cách nào khống chế người. Ngươi suy đoán này cũng là có đạo lý. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vừa rồi thậm chí có quỷ vực quét một vòng. Cũng là không phát hiện chút gì. Bất quá, còn phải chờ chúng ta đưa xong phong thư này về sau mới có thể xác thực định bưu cục mục đích. Lý Dương hắn đến đây. Chợt, Tôn Thụy hướng phương hướng lối ra nhìn một chút, đã thấy đến Lý Dương chạy chậm đến đây. Lý Dương thở hổn hển thở, hắn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đội, Tôn Thụy, vừa rồi ta hỏi qua, hôm nay thật là có một trận tang lễ, đại khái buổi chiều lúc 4 giờ, số 78 mộ địa sẽ chôn hạ Lưu Thị công ty tổng giám đốc, Lưu Vĩ mẫu thân của Minh, Lưu Lão Thái Thái, mộ bia bên trên cái kia Lão Thái Thái cũng là họ Lưu, hẳn là không sai được. Bất quá lúc chiều nơi này muốn cử hành một trận nhập táng nghi thức, đến lúc đó sẽ có không ít người tham gia, hiện tại cái này mộ viên nhân viên công tác đã tại an bài. Hiện tại là 11 giờ sáng, đại khái còn có hơn 1 giờ, Lưu Lão Thái quan tài liền sẽ đưa tới. Tôn Thụy nói, cho nên chúng ta muốn đem phong thư này đưa đến cái kia trong quan tài Lưu Quá Lão trong tay. Dương đội, chúng ta không cần thiết đi chờ đợi, trực tiếp đi tìm tới cái kia Lưu Lão Thái quan tài, đem thư nhét vào liền xong việc. Dương Gian lắc đầu nói, Không, nhiều như vậy nữa là kết thúc không thành nhiệm vụ, phong thư này nên được chờ Lưu lão thái chôn xuống về sau lại cho quá khứ, người không xuống mộ, cái kia người chết sao có thể xem như số 78 mộ chủ nhân. Vạn một trung đồ lại có biến số, Lưu lão thái không chôn cái này mộ địa, sẽ làm thế nào? Tin tức ở trong văn tự trò chơi. Tôn Thụy nhíu nhíu mày. Dương Gian nói, chưa hẳn không có khả năng này, tốt nhất vẫn là từng bước một đến, mắt hạ không có mấy giờ, chờ một chút cũng không có gì đáng ngại. Tôn Thụy nói, ta là có chút lo lắng linh dị diễn đàn người đến nháo sự, đến lúc đó ảnh hưởng chúng ta bên này, nếu như là tại Đại Hán thành phố, ta ngay trước không có chút nào sẽ nóng nảy. Hắn nghĩ đến nơi đây không nên ở lâu, sớm một chút đưa xong tin sớm tối rời đi tương đối ổn thỏa một điểm. Quỷ bưu cục sự tình mặc dù nghiêm trọng, nhưng là linh dị diễn đàn người càng rông dài. Mà liền tại bọn hắn nói chuyện, chờ đợi quá trình bên trong. Đại Hải thành phố một đầu đường cái bên trên, một chiếc xe bản dài trong ghế xe, một ngụm màu đen kiểu dáng châu Âu quan tài đang bị vận chuyển về Phúc Thọ Viên. Quan tài nặng nề, bên trong chứa một vị vừa mới nhập liệm hoàn thành người chết. Kia là một vị hơn 70 tuổi lão bà. Cách chương.